Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025. Chương 1025. Trang điểm thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu Samirop ở mình, ngoài miệng dán lên hai phiết dâu cá chê, lại cho mình cài nút đỉnh đầu lông dài nón bông tử. Trả lại cho mình phối hợp một cây cây gậy. Cái này làm cho hắn nhìn như hình dáng có chút tức cười. Hướng về phía gương bên trái xem bên phải nhìn nửa ngày. Đối với mình thuật hóa trang rất hài lòng. Chỉ cần Baburep người trong vòng mấy phút đừng nhận ra hắn thì có trốn cơ hội chạy. Đi lên phố lớn thời điểm hắn lại cố ý người còng lưng để cho mình lộ vẻ được tuổi già sức yếu. Tựa như một cái gần đất xa trời lão đầu. Bây giờ có thể đến khu giao dịch đi tìm cái đó TQ thanh niên. Ra Europe ngồi xe buýt đi tới A Mộc Nhĩ bờ sông. Người Liên Xô quản Hắc Long Giang không gọi Hắc Long Giang, kêu A Mộc Nhĩ sông. Lúc này A Mộc Nhĩ trên sông đã có rất nhiều ốp nần dân thành phố lái buôn đạp mặt băng hướng đại Hắc Hòa đảo đi tới. Cũng có lái xe đi Đại Hắc Hòa đảo. Trên mặt sông rộn ràng tiếng người ồn ào. Đại Hắc Hòa đảo 8 giờ 30 trung mở thành phố. Bây giờ là 8 giờ 15. Căn cứ Samirop tính toán. Hắn đi tới Hắc Hòa đảo cửa vào vừa vặn khai môn. Cũng không cần trễ nãi thời gian gia tăng nguy hiểm. Samirop trà trộn ở trong đám người. Dùng mười mấy phút thời gian đã tới Đại Hắc Hòa đảo. Ở bước lên Đại Hắc Hòa đảo lối vào, Xavirop lòng đột nhiên liền chạy tới cổ họng. Nếu không phải im miệng đóng nhanh hơn, phỏng đoán lòng liền từ miệng bay ra ngoài. Bởi vì ở cửa vào ngoài cửa lớn, có hai người bự con rất nổi bật đứng ở cửa vào hai bên. Mắt lom lom nhìn chăm chú tiến vào Đại Hắc Hòa đảo đám người. Trực giác nói cho hắn cái này hai tên chính là Baburep thủ hạ. Hơn nữa ngày hôm qua còn tham gia đối với hắn chặn đánh. Vì không để cho đối phương phát hiện, phải để cho mình lão đầu này diễn được giống hơn nữa một chút. Chống gậy côn Samirop đột nhiên chợt chân một cái, té lộn mèo một cái rơi xuống ở trên mặt băng. Sau đó hắn giống như một ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên bãi cát, con rùa đen như nhau vụng về. Dùng tốt thời gian dài vậy không đứng lên. Vậy hai người bự con nhìn hắn vụng về hình dáng còn phát ra ha ha tiếng cười. Một cái ăn mặc màu trắng con trồn ra áo choàng dài mang màu trắng dài mau con trồn ra cái mũ cô. Nương đại khái trong lòng không đành lòng. Từ coi mà không thấy trong đám người đi tới. Đỡ dậy Samirop. Samirop vừa muốn nói cảm ơn nhưng vừa thấy cô nương mặt vong hồn đại mạo. Nhanh chóng cúi đầu xuống, cố ý khàn giọng nói tiếng cảm ơn. Ta đỡ ngươi vào đi thôi. Cô nương rất nhiệt tâm dìu đỡ Samirop đi vào cửa vào. Bước lên Đại Hắc Hòa đảo, Samirop an lòng liền xuống. Ở vào giao dịch phòng khách sau đang phải cảm tạ cô nương thời điểm. Lỗ tai đột nhiên truyền tới một tiếng thanh âm hung tợn. Khốn kiếp, còn cải trang. Sau đó lỗ tai đau nhói. Samirop tại chỗ nhe răng toét miệng, buông tay, lại không buông tay liền hết, buông tay, người cái đáng chết ăn xong lau miệng hãy cùng ta chơi biến mất. Ta xem ngươi còn chơi mất tích không? Nisa, có gì thì nói, trước buông tay ra, buông, buông người chạy nữa làm thế nào? Ta bảo đảm không chạy, ngươi nếu là chạy nữa ngày hôm nay ngươi liền trốn ở trên đảo này, nếu không liền đến TQ bên kia đi, ta liền mang theo người ở cửa vào chờ ngươi, ta xem ngươi làm sao đi ra ngoài. Nisa đưa mở níu Samirop tay, Samirop xoa mình thiếu chút nữa bị Nisa níu tách ra lỗ tai. Nisa, ngươi là làm sao nhận ra ta? Từ vừa bước lên mặt sông ta liền nhận ra ngươi, bởi vì ngươi có đặc thù. Có đặc thù? Gì đặc thù? Cái này nhất định phải biết. Vì sau này được không bị Nisa nhận ra. Cái này dĩ nhiên không thể nói cho ngươi. Nói cho ta ngươi tại sao ẩn núp ta. Ngày hôm nay Nisa mặc cả người màu trắng, con trồn da trên mình ngược lại là cho thấy mấy phần đắt tiền khí chất, nhìn vô cùng thuận mắt. Còn ngờ ta, ngươi xem ca ca ngươi phải đem ta lấy hết quần áo ở bên ngoài đông thành tượng đá. Ta không miêu có thể được không? Ta lại không thắng hắn. Nisa khặc khặc cười lên. Ai bảo ngươi gần đây mất tích? Thật ra thì ca ca ta chính là muốn đem ngươi bắt trở lại và ta kết hôn. Nơi nào sẽ chết rét ngươi? Đem ngươi chết cóng ta làm thế nào? Nghe Baburep là loại ý nghĩ này. Samirop thở phào nhẹ nhõm. Ta nơi nào biết nha? Sớm biết là chuyện này ta tránh cái rắm nha. Chẳng qua chịu thiệt một chút cưới ngươi trở về. Gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Nisa trợn mắt. Mi mắt bên trong ngoài ý muốn chiếu vào liền đoàn người bóng dáng. Đoàn người này khí vũ hiên ngang dừng ở Samirop trước mặt. Nisa không tự chủ được đi Samirop trên mình rụt một cái. Trước mặt mấy người này khí thế rất cường đại. Loại khí thế này nàng ở ca trên người anh vậy cảm giác qua. Bất quá ca ca khí thế và trước mặt mấy người này so sánh tựa hồ chênh lệch lớn liền điểm. Samirop, ngày hôm nay có hay không cho ta mang đến tin tức tốt gì? Đương nhiên là có tin tức tốt. Vạn Phong gật đầu. Đến bên kia nói. Samirop quay đầu hướng Nisa nói. Nisa, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi làm hạng nhất giao dịch. Ngươi nếu là chạy nữa làm gì? Bảo đảm không chạy. Ta không phải đã nói rồi sao sau này cưới ngươi sao? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Vạn Phong buồn cười nhìn Samirop, liên xô nữ hơn nam thiếu. Rất nhiều người phụ nữ cũng không tìm được người đàn ông. Đó là có thể tìm được vậy không phòng giữ được. Bởi vì bên ngoài cám dỗ quá nhiều. Cái này thì hình thành liên xô người phụ nữ buồn gả và nữ truy đuổi nam cục diện. Người vị hôn thê, Samirop gật đầu. Không sai, mặc dù dung mạo bình thường điểm. Nhưng là một mặt tướng vượng phu, Samirop có chút mộng so. Cái gì là tướng vượng phu? Các người người Liên Xô là không hiểu những thứ này. Chính là nói ngươi cưới vợ lão bà như vậy sự nghiệp sẽ càng ngày càng tốt hơn. Samirop ánh mắt loang loáng. Thật, chúng ta tại sao không có loại thuyết pháp này? Các người trừ cứng đầu biết cái gì? Khi chúng ta TQ tổ bắt đầu trước đánh quẻ coi bói thời điểm. Các người người Âu Châu vẫn còn ở trên cây lấy trái cây đây. Vạn Phong và Samirop đi tới một cái tĩnh lặng xó xỉnh. Samirop từ trong lòng ngực móc ra vậy bản ấp nần kỹ nghệ phân bố đồ sách đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong tiện tay đưa cho Lương Băng Ngọc. Đơn giản khẩu ngữ hắn có thể đối phó. Nhưng là xem Nga văn hắn liền mộng so, là ớp nâng các hãng giới thiệu, tương đối cặn kẽ, từ xây hãng đã đến giờ phát triển quỹ tích cơ hồ đều có tương đối cặn kẽ miêu tả. Vạn Phong búng, tay, sao lốp, ngươi làm rất khá, Minh Đấu, đem thù lao cho hắn. Lý Minh Đấu từ trên lưng đem ba lô lấy xuống ném cho Samirop. Tiền ta cảm thấy đối với ngươi chỗ dùng không lớn. Những thứ này liền thành tựu ngươi thù lao. Samirop kéo ra ba lô dây khóa kéo. Ánh mắt cũng sắp sai. Bên trong là bừa bộn các loại tiểu thương phẩm. Có chừng mấy chục chồng. Nhỏ như móng tay đao chìa khóa liên kẹo cao su kem đánh răng răng rầm rầm. Lớn đến đồ hộp rượu. Nhất đáng quý là còn có một chai rượu. Người Liên Xô không thể nói người người đều là bợm nhậu. Nhưng 10 bên trong có 8 cái say rượu là một chút không oan uổng. Bất luận trai gái, ha ha kéo thiếu, Sahirop nói tiếng tốt, hắn nhưng mà có đã mấy ngày không uống đổ một giọt rượu. Những thứ này bắt được ớp nần tối thiểu có thể bán hơn 1000 đồng rúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall-chuyen-ky-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.